Chiến thần bất bại, chương 4121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lãn nói rồi chắp tay vái ông lão thiên ti nhỏ rằng ông ta là một trong số 4 trưởng lão lớn của thiên cung Bắc Cực Trần Thiên Cổ, trước đây có lẽ chính là đồng môn của hai người bọn họ. Bái kiến trưởng lão Thiên Nguyệt. Rất nhiều đệ tử của thiên cung Bắc Cực cùng đi tới đỉnh núi, đồng loạt chắp tay vái lại ông lão. Tôi nghe nói giao tình giữa trưởng lão Thiên Nguyệt và Trần Thiên Cổ cực kỳ tốt. Không biết chuyện Trần Thiên Cổ bị đuổi ra khỏi thiên cung Bắc Cực có khiến cho trưởng lão Thiên Nguyệt cảm thấy bất mãn về Tiêu Chính Văn hay không? Chắc là sẽ không. Trưởng lão Thiên Nguyệt gần như rất ít khi tới núi trước, lại còn cắt đứt hoàn toàn với thế gian, một lòng chú tâm lĩnh hội bí thuật vô thượng của thiên cung Bắc Cực chúng ta. Còn về ý nghĩ tầm thường như báo thù thì có lẽ đã bị ông ấy gạt bỏ từ lâu rồi. Không ít người đều âm thầm suy đoán trưởng lão Thiên Nguyệt có gây khó dễ cho Tiêu Chính Văn hay không. Sư đệ, ta dẫn cậu Tiêu tới lĩnh hội thuật phân thân mà sư tổ để lại, vẫn mong đệ có thể tạo điều kiện. Ông lão thiên tinh khẽ xua tay với Thiên Nguyệt, tỏ ý bảo ông ta nhường đường. Thiên Nguyệt nhíu mày, quan sát Tiêu Chính Văn một lượt, mặc dù trên mặt là vẻ bất bình, thế nhưng vẫn làm theo lời ông lão thiên tinh đứng sang bên cạnh. Mặc dù có sự thừa nhận của ông lão thiên tinh, thế nhưng theo trưởng lão Thiên Nguyệt thấy, Tiêu Chính Văn cũng chẳng mạnh hơn mấy đứa con cưng của trời đã bỏ mạc ở đây là bao. Dù gì người chết ở nơi này cũng đều là rồng phượng trong đám người ở vùng ngoài lãnh thổ. Luận về khả năng lĩnh hội thì ai ai cũng đều là nhân tài mà trời phải ghen ghét. Còn về chuyện Trần Thiên Cổ vì Tiêu Chính Văn mà bị đuổi đi, trưởng lão Thiên Nguyệt căn bản chẳng chút bận tâm. Bây giờ, 4 người sư huynh sư đệ bọn họ đã như ngọn đèn dầu le lói. Bọn họ đã xem nhẹ chuyện sống chết từ lâu. Thế nhưng trước khi 4 sư huynh sư đệ bọn họ nhắm mắt, bất luận thế nào cũng phải tìm được ra một người truyền nhân cho pháp thuật mà sư tổ để lại, nếu không thì sao có mặt mũi xuống suối vàng gặp sư tổ bọn họ. Cái chết của sư đệ Trần chỉ có thể trách đệ ấy số mệnh không tốt, chọc tới người không nên chọc vào, ta mong đệ có thể buông bỏ thành kiến. Thiên tinh vừa sải bước tiến lên trước vừa dặn dò đầy sâu xa. Sư huynh nặng lời rồi. Dù sư huynh Trần không chết vì tai nạn thì cũng có thể sống thêm được mấy ngày nữa. Mời sư huynh, trưởng lão Thiên Nguyệt trông cực kỳ bình thản thuận thế làm một động tác tay tỏ ý mời với ông lão Thiên Tinh và Tiêu Chính Văn. Mặc dù ngoài miệng ông ta rất khách sáo, thế nhưng trong ánh mắt lại mang theo vẻ hết sức khinh thường Tiêu Chính Văn. So với chuyện Trần Thiên Cổ bị giết thì ông ta lại càng bận tâm tới chuyện ông lão Thiên Tinh vì Tiêu Chính Văn mà đuổi Vương Vũ đi. Cách chương.